quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Chương 21 giờ 21, người ngồi gần lại đây chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thanh Hàn là một hoàng tử, chủ định từ khi sinh ra đã hơn hẳn người thường trông mắt người khác, xuất thân cao quý như hắn, sao có thể yêu cầu người khác bảo vệ. Nếu phải bảo vệ cũng nên là hắn bảo vệ người khác mới đúng. Chưa từng có người nào nói sẽ bảo vệ hắn, Tiêu Hề Hề là người đầu tiên. Thời điểm nàng nói ra câu nói kia, Lạc Thanh Hàn cảm giác trái tim mình như là được người ta nhẹ nhàng vỗ về. Hắn không chán ghét còn có chút mới lạ. Lạc Thanh Hàn hỏi, vừa rồi nàng nói thể chất mình đặc thù, độc dược bình thường không gây thương tổn cho nàng là có ý gì? Tiêu Hề Hề hướng về phía hắn, hắn ngoác ngoác ngón tay, thần bí mà nói. Đây là bí mật của thần thiếp, không thể nói cho người khác, nhưng nếu điện hạ muốn biết thiếp có thể lén lút nói cho người, người ngồi gần lại đây chút, đừng cho những người khác nghe được. Lạc Thanh Hàn cúi người dựa về phía nàng, Tiêu Hề Hề ghé lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, thiếp khi còn nhỏ tham ăn, không cẩn thận ăn phải loại có độc thiếu chút nữa đã chết. Sư phụ vì cứu thần thiếp liền dùng cách lấy độc trị độc, mạng nhỏ của thiếp có thể giữ được, đồng thời thân thể độc dược kháng tính cũng cao lên rất nhiều. Độc dược bình thường đối với thiếp vô dụng, còn loại kịch độc tối qua, sẽ làm thiếp yếu đi một thời gian, nhưng không gây thương tổn đến tính mạng. Hai người lúc này thật sự rất gần nhau, mùi hương nhàn nhạt trên người nữ nhân phảng phất bên cánh mũi Lạc Thanh Hàn. Tai hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp khi đối phương nói chuyện. Có chút ngứa ngáy còn có điểm tê dại. Cảm giác này làm người khác phấn chấn đôi phần. Thường công công sớm đã thức thời mà quay người đi, nghiêm trang mà xem cảnh sắc ngoài cửa sổ. Lạc Thanh Hàn bắt chước Tiêu Hề Hề, ghé vào tai nàng nhẹ giọng nói. Nàng từ nhỏ đã tham ăn như vậy, mặc kệ tốt xấu đều cho vào trong miệng, không sợ ngày nào đó mạng mình chẳng còn sao. Tiêu Hề Hề đáp lại rất có đạo lý. Con người sớm muộn gì đều phải chết, đằng nào cũng thế, sao không ăn no xong mới chết. Tốt xấu còn có thể là một con ma no quỷ béo a, chỉ giỏi ngụy biện. Bảo Cầm bưng đồ ăn sáng đi vào, nhìn thấy Tiêu Hề Hề cùng thái tử gần gũi như vậy, bị dọa đến bước chân hóa đá, vội vàng xoay người đi, làm bộ chính mình chưa nhìn thấy gì. Tiêu Hề Hề lại thấy được nàng trước một bước, vội vàng kêu. Ngươi chạy cái gì a, đồ ăn sáng xong rồi hả? Mau mang lại đây, ta đói sắp chết rồi này. Sau đó nàng lại hướng Lạc Thanh Hàn hỏi, điện hạ hẳn là không muốn ăn sáng nga, người muốn ăn cùng thiếp không? Lần trước nàng mời Lạc Thanh Hàn ăn lẩu, bị đối phương lạnh nhạt cự tuyệt. Lần này Lạc Thanh Hàn lại không từ chối, hắn vén vạt áo lên ngồi vào mép giường, thường công công hầu hạ hắn rửa tay. Đồ ăn sáng là cháo trắng, ngoài ra còn có 3 món ăn kèm và 1 món canh, đều là những món thực thanh đạm. Tiêu Hề Hề có khẩu vị nặng thích ăn cay, nhưng nàng không kén ăn, đồ thanh đạm cũng có thể ăn. Nàng thật sự là đói lả, không rảnh nghĩ đến quy củ, bưng chén đũa lên xong liền vùi đầu ăn. Lạc Thanh Hàn thấy nàng ăn đến ngon miệng, nhịn không được cũng ăn nhiều thêm một chén cháo. Thường công công thấy thế cảm thấy vô cùng bất ngờ. Ngày thường thái tử dùng bữa đều thực khắc chế, vô luận ăn cái gì, mỗi món đều chỉ ăn một chén, tuyệt đối sẽ không ăn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường công công lo lắng hắn ăn quá ít thân thể sẽ không tốt, từng khuyên hắn ăn nhiều chút nhưng đều bị hắn gạt đi. Hôm nay thái tử cương nhiên phá lệ, đây quả là chuyện lạ. Nghĩ đến đây, thường công công nhịn không được lặng lẽ quay sang nhìn Tiêu Hề Hề, gần đây thái tử điện hạ đối vị này Tiêu Lương đệ ngày càng chú ý, nếu chuyện này vẫn tiếp diễn thì sẽ có ngày thái tử thực sự sủng ái nàng ta. Thái tử tính tình từ trước đến nay lãnh đạm, còn chưa từng thấy hắn thích một người hoặc vật gì, thường công công không thể tưởng tượng, nếu thái tử thích một người, sẽ là tình cảnh như thế nào đây? Cách chương.